Chương 2. 615 ngươi mới uống nhầm thuốc. Khẳng định là các ngươi không có kiểm điều tra ra. Đoạn Nguyệt phẫn nộ nói, một đám lang băm tiểu gia hỏa cùng vẹt lắm mồm thư bướm, cu nở dê theo Đoạn Nguyệt hô một tiếng. Tư Đầu Nghi hơi có chút im lặng, liền cu nở dê nói, muốn không ta đi mời Đậu Gia Đậu lão nhị tới, cho tiểu sư muội nhìn xem. Tiểu Mục ngồi ở một bên, nhìn 17-18 cái y lìa sư, sớm bị ra y vo phiền chết, lúc này thấy mấy người bọn hắn đang nói chuyện, liền một người lặng lẽ meo meo đứng lên. Đợi đến ba người thương lượng một phen, quyết định từ Tư Đầu Nghi ra mặt, đi Đậu Gia thỉnh Đậu lão nhị tiến cung cho Kiều Mục trần trị một chút lúc, phát giác tiểu nhi tử kia lại nhưng đã không thấy. Mạc Liên khóc không ra nước mắt, một mình chạy vào tẩm điện hậu thất nhìn một chút, sau khi ra ngoài liền thở dài, nàng đi bế quan. Ngươi ngày mai đi mời đi, nàng hôm nay hẳn là sẽ không trở ra. Chủ yếu là, hắn cu nở dê lo lắng một hồi chính mình lại chạy đi quấy rối một chút nàng, nàng sẽ tức giận đến cho ngươi rơi chạy không thấy bóng dáng. Tư Đầu Nghi phốc một tiếng bật cười, ông trời của ta, tiểu sư muội đây là nhiều khao khát tu luyện a, cứ như vậy mấy phút không chú ý nàng, nàng liền cho ngươi chạy đi tu luyện. Mạc Liên thở dài một tiếng, có cái tích cực hướng lên, mỗi ngày không ngừng tu luyện nàng dâu. Trong lòng đây là có cỡ nào biệt khuất ta, thuốc gì có thể đem người ăn thành mỗi ngày đầy trong đầu đều là tu luyện. Đoạn Nguyệt nháy nháy mắt nói, cu nở dê quá thần kỳ đi, các ngươi không cảm thấy A Tư Đầu Nghi bận biểu sen. Vào nói, có phải hay không là chúng ta hoan uổng Bắc Tịnh Sơn Trang kia tiểu tử, căn bản không phải hắn nổi đâu, có lẽ là, chính tiểu kiều tại bí cảnh bên trong loạn ăn đồ ăn, uống lộn thuốc ngươi mới uống lộn thuốc. Mặc Liền cùng Đoạn Nguyệt tức giận quăng hắn một cái liếc mắt. Tiểu Kiều mới không có đần như vậy chứ. Tư Đầu Nghi nhún vai, vậy được đi, ngày mai lúc này, ta đem Đậu Nhị công tử mời đi theo, ngươi nhớ kỹ cho ta cho qua à, đừng để ta lại một lần đánh vào đến, rất phiền. Mạc Liên bất đắc dĩ đáp ứng xuống, đem hai cái ôn thần đưa cách về sau, hồi phong thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Điện hạ hôm nay không có đi tảo triều, không biết sáng nay tại triều hội lên, mấy vị ngự sử cùng An Nam Vương chính diện xông đụng phải. Mạc Liên cười như không cười, khỏe miệng nhẹ cười, thế nào kết quả ra có tới không? Đại vương tiếp thu ngài đề nghị. Hôm nay tại triều hội thượng tuyên bố, An Nam Vương Thế Tử đại phá Bắc Tề có công, nhưng trị quân không nghiêm cũng cần trừng phạt, hai tướng sông chống đỡ, liền xem như vô công không qua. Mặt khác, đại vương còn hạ chỉ gọt đi dưới trướng hắn một vị tướng lĩnh trước, lúc này thánh chỉ xác nhận đã đến người kia phụ thượng. Mạc Liên lanh cười một tiếng, Bắc Tề công chúa chuyện đâu? Đại vương dựa theo ý của ngài, đem Bắc Tề công chúa ban cho An Nam Vương Thế Tử. Mạc Liên cười ha ha một tiếng, ban thưởng tốt, nguyên vốn còn muốn nát tại đơn độc trong tay, nào có đẹp như vậy chuyện. Chính hắn mang về, chính mình thật tốt hưởng thụ đi. Thế tử bên kia, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nhìn xem đi, này công chúa, cũng sống không được bao lâu. Mạc Liên lạnh lẽo cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Hồi Phong ánh mắt sáng lên. Điện hạ có ý tứ là, thế tử không sẽ lấy Bắc Tề công chúa, hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện lờ y một cái đối với mình không có chút nào trợ giúp nữ nhân hắn tâm, ra đây. Hồi Phong bẹp miệng, vậy cần phải thuộc hạ âm thầm phái người bảo hộ Bắc Tề vị kia không may công chúa không cần. Mạc Liên một mặt lãnh đạm nói, một cái tiểu quốc công chúa, sống hay chết, không liên quan gì đến chúng ta.